Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273. Không phải bản tọa mặt đen, giết chết đối địch trận doanh luân hồi giả Richard Đức, Lâm Đức Mạn, thu hoạch được cơ sở ban thưởng 5000 thông dụng điểm, màu vàng nguyên lực kết tinh sao 1. Giết chết đối địch trận doanh luân hồi giả. Chấm ngoặc kép. Luân hồi điện ban thưởng tuyên cáo liên tiếp tại Âu Dương Tĩnh trong đầu vang lên. Trong nháy mắt, hắn liền lại có 2 vạn thông dụng điểm, 4 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh nhập chướng. Không chỉ như thế, hắn còn thu được 3 kiện chữ vật trang bị, theo thứ tự là 1 chiếc vòng tay, 2 đầu đai lưng. Mặc dù không gian chữ vật đều chỉ có 1 cái lập phương, nhưng cũng coi là không sai thu hoạch. Đồng thời chờ một lúc còn có thể mở bảo dương, nói không chừng liền có thể từ nơi này 3 kiện chữ vật trang bị bên trong mở ra một chút có giá trị chiến lợi phẩm tới. Ngoại trừ 3 kiện chữ vật trang bị, Âu Dương Tĩnh còn chiếm được 1 thanh kiếm ánh sáng, 1 bộ adamantium toàn kim loại khung xương, cùng với 2 cái truyền tống quyển trục. Hảo hảo thu về chiến lợi phẩm, lại đem bộ kia toàn kim loại khung xương thu nhập cái viên kia thập lập phương chữ vật giới chỉ bên trong. Âu Dương Tĩnh mang theo vui sướng nụ cười, hướng về Trầm Linh Phỉ đi đến. Trầm Linh Phỉ vẫn là toàn thân sụi lơ, yếu ớt, này trạng thái, một nửa là chúng tử linh pháp sư, kiệt lực đợt, di chứng. Một nửa khác, thì là bị Âu Dương Tĩnh bị hù. Mà nhìn xem hắn thuần thục, liền đem một lần làm các nàng tiểu đội lâm vào khổ chiến tây khu tiểu đội nhẹ nhõm toàn diệt. Trầm Linh Phỉ trong lòng cũng không từ trận trận nhụt chí, uể oải, luân hồi giả cùng luân hồi giả chi ở giữa chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Hậu hoạn đã trừ, ta đưa ngươi trở về đi. Âu Dương Tĩnh cũng không có xung làm bác sĩ tâm lý ý tứ. Bởi vậy mặc dù nhìn ra Trầm Linh Phỉ tâm tình uể oải, lại cũng không có hỏi nhiều, đẩy xe lăn, hướng bãi đỗ xe đi ra ngoài, trong miệng hỏi, nói đến, các ngươi ở chỗ nào đâu? Trầm Linh Phỉ ủ rũ, nhấc ngón tay cái phương hướng, Âu Dương Tĩnh cũng không nhiều lời, cứ như vậy lẳng lặng đẩy nàng một đường tiến lên, mấy lần chuyển hướng về sau. Hắn tại Trầm Linh Phỉ chỉ điểm xuống, đưa nàng đẩy lên 1 cái cao ốc dưới mặt đất trong bãi đỗ xe. Liền đem ta để ở chỗ này đi, Tiểu Phong bọn hắn sẽ đến tiếp ta. Âu Dương Tĩnh trêu chọc nói, thế nào, sợ ta liền các ngươi tận diệt rồi. Trầm Linh Phỉ mặt không biểu tình, chủ yếu là sợ ngươi ý tưởng đột phát, đem Tiểu Phong chộp tới luyện thất tâm đan. Chỉ đùa một chút người cũng ký đến bây giờ. Thật là hẹp hòi. Âu Dương Tĩnh cười ha ha. Khoát tay áo. Ta đi đây. Gặp lại đi. Đi ra mấy bước. Hắn lại dừng bước lại. Quay đầu cười một tiếng. Các ngươi dạng này luân hồi giả, thực sự quá là hiếm thấy. Chết đáng tiếc. Cho nên, cố gắng lên. Thật tốt sống sót đi. Nói đi, lần nữa khoát tay. Quay người rời đi, lần này, hắn không quay đầu lại, nhìn xem Âu Dương Tĩnh tiêu sái đi xa bóng lưng. Trầm Linh Phỉ cắn môi 1 cái, không biết làm tại sao, đột nhiên mũi chua chua, có chút nhớ nhung khóc, hít sâu 1 hơi, ức ở vậy đến khó hiểu khóc ý. Trầm Linh Phỉ lấy ra 1 con vi hình máy truyền tin, tiếp thông đồng đội kênh, uy. Ta tại bãi đỗ xe, tới đón ta đi. Một lát sau, Triệu Tiểu Phong cùng Cao Tung, một mặt cảnh giác xuất hiện tại trong bãi đỗ xe. Thấy ngồi lên xe lăn Trầm Linh Phỉ về sau, 2 người lập tức bay chạy tới. Triệu Tiểu Phong kinh ngạc nói, đại tỷ đầu, ngươi làm sao ngồi lên xe lăn à nha? Buổi sáng đi ra thời điểm không còn rất tốt sao? Đụng phải cái kia tây khu tiểu đội Abomination cự nhân, bị hắn đả thương. Trầm Linh Phỉ từ tốn nói, cũng là cái kia Abomination cự nhân, cũng bị Âu Dương Tiên Sinh giết. Ân, bốn người khác cũng đều bị Âu Dương Tiên Sinh xử lý. Toàn diệt chi kia Tây khu tiểu đội về sau, Âu Dương Tiên Sinh liền đem ta đưa trở về. Không hổ là dây tinh hồng nữ vương Âu Dương tiền bối. Triệu Tiểu Phong một mặt khâm phục kính ngưỡng nói, chi kia Tây khu tiểu đội, đối chúng ta mà nói, là rất khó quấn đại địch, nhưng thế mà cứ như vậy bị Âu Dương tiền bối toàn diệt. Ha ha, đâm vào Âu Dương tĩnh bối trong tay, bọn hắn thật đúng là bất hạnh nha. Đại tỷ đầu, chấm ngoặc kép, hắn hướng phía Trầm Linh Phỉ chớp mắt vài cái, cười hì hì nói ra, Âu Dương tiền bối tự mình đưa ngươi trở về, chẳng lẽ là đối ngươi? Hả, đừng ngốc, Trầm Linh Phỉ trong lòng hơi hơi chua chua, trên mặt lại là bất động thanh sắc, thản nhiên nói, ta trong mắt hắn, chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Hắn a, cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái thế giới tồn tại. Hắn là cao cao tại thượng thiên, thần, là trao liệng cửu thiên thần long, mà chúng ta, chỉ là một đám bình thường luân hồi giả thôi. Âu Dương Tĩnh chưa có trở về quảng trường khách sạn, hắn tại khách sạn đại sảnh chém Abomination cự nhân, mặc dù lúc ấy cũng không có người chứng kiến, nhưng trong tửu điếm quay phim màn ảnh, khẳng định đã đem chiến đấu tràng diện vỗ xuống. Nếu như tiếp tục ở tại trong tửu điếm, nói không chừng lúc nào S.H.I.L.D. thậm chí phục liền một cái nào đó siêu anh hùng lại tìm cửa. Âu Dương Tĩnh mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn bị quấy thanh tĩnh, bởi vậy hắn đã không có hồi trở lại quảng trường khách sạn, cũng không có lại tìm đường quán rượu ở lại, mà là trực tiếp đi trung ương công viên, chuẩn bị tại công viên trong rừng rậm ở đến nhận chức vụ kết thúc. Ngược lại hắn có long cốt pháp trưởng hào trạch thuật, coi như ở công viên cũng không cần ngủ ngoài trời trong rừng. Đi vào yểu vô nhân tích rừng rậm chỗ sâu, Âu Dương Tĩnh lưng dựa lấy một cây đại thụ ngồi trên mặt đất, trước tiên đem bộ kia Adamant sâm toàn kim loại khung xương lấy ra ngoài, suy nghĩ một hồi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bộ xương này liền tại hắn thao túng kim loại thiên phú dị năng dưới bắt đầu biến hóa hình thái. Adamant sâm kim loại danh xưng cứng rắn nhất hợp kim, một khi hoàn thành giã luyện để nguội về sau, dù cho 500.000 độ C nhiệt độ cao cũng không có thể lại đem nó nóng chảy. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh thiên phú dị năng chính là dùng cổ thần quyền hành, theo bản nguyên phương diện khống chế kim loại, mặc kệ cỡ nào cứng cỏi, cỡ nào khó mà nóng chảy tạo hình kim loại, trừ phi là có chủ pháp bảo cùng với tinh cấp bậc siêu qua hắn kim loại đạo cụ, bằng không hắn cũng có thể tùy tâm sở dục tiến hành tạo hình. Thế là chỉ thấy bộ kia toàn kim loại khung xương, tại hắn hai mắt nhìn chăm chú dưới, như đất dẻo cao su, bị lực lượng vô hình vò thành một đoàn sáng lên màu bạc kim loại đoàn. Nhìn xem này đoàn gần 80 cm cân Adamant sâm kim loại đoàn, Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, đem thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Hắn không hiểu thuật luyện khí, dù cho có thể tùy ý tạo hình, cũng chỉ có thể tạo nên ra bình thường Adamant sâm kim loại vũ khí. Nhưng hắn có tử điện thiên tinh, tinh vân xiềng xích, tại Tam Quốc vô song thế giới, còn có một thanh có 102 kích phương thiên chờ hắn thu hồi. Tạm thời cũng không thiếu khuyết vũ khí, bởi vậy đem Adamant sâm kim loại tố thành vũ khí, ý nghĩa cũng không quá lớn, bởi vậy hắn dự định trở lại luân hồi điện về sau. Xin mời luyện kim đại sư Gandalf giúp đỡ chút, xem có thể không thể đem luyện chế thành đặc thù đạo cụ. Sơ bộ chỗ sửa lại một chút Adamant sâm, Âu Dương Tĩnh lại lấy ra cái kia ba kiện chữ vật trang bị. Hắn đem tay nào ra đòn vòng tay, hai đầu đai lưng, tại trước mặt trên đồng cỏ xếp thành một hàng, hướng trong lòng bàn tay hà hơi, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu mở bảo dương. Một lát sau, Âu Dương Tĩnh mặt đen lên, đem ba kiện chữ vật trang bị thu vào. Một đám cặn bã, hắn có chút tức giận nói ra. Rác rưởi, hết thảy đều là rác rưởi. Được, a, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn đều là rác rưởi. Hắn mở ra 5 tấm truyền tống quyển trục, 2 tấm chết mây thuật quyển trục, 1 tấm quần thể hoảng hốt quyển trục, cùng với rất nhiều rối loạn tử linh ma pháp tài liệu. Hắn còn mở ra một cái có thể dùng tới khoảng cách ngắn bay lượn mũi tên lửa ba lô, cùng với một khối tăng phúc tâm linh năng lực tâm linh thủy tinh. Đương nhiên, còn có hàng loạt bình thường thuốc nổ vũ khí. Nhưng mà những vật này, đối Âu Dương Tĩnh tới nói, cơ bản không có nhiều tác dụng lớn đồ. Hắn cần truyền tống quyển trục sao? Không có nước địa phương, hắn có thể dùng huyễn ma thân pháp, bóng mờ nhảy vọt. Có nước địa phương, hắn trực tiếp chạy trốn bằng đường thủy chạy trốn. Chết mây thuật, quần thể hoảng hốt, cũng chỉ có thể dùng tới đối phó tạp binh. Những cái kia người chết con ngươi, hình thù kỳ quái xương cốt, tràn ngập phụ năng lượng kỳ quái loài nấm, đủ loại này tử linh ma pháp thi pháp tài liệu, đối với hắn càng là không dùng được. Về phần mũi tên lửa ba lô a, tâm linh thủy tinh a, vũ khí bình thường a, đối với hắn cũng chỉ có thể coi là tạp chủng. Nhưng mà, đây thật ra là hợp tình hợp lý, không thuộc về cỡ lớn tổ chức thành viên bình thường luân hồi giả. Trên người lại có thể có bao nhiêu đồ tốt đâu? Cho dù là tứ tinh cao giai cường giả, có đồ tốt cũng kém không nhiều, đều dùng tới cường hóa bản thân. Trong chữ vật giới chỉ, bình thường đều chỉ sẽ có chút lần này nhiệm vụ cần thông thường vật phẩm. Tựa như Âu Dương Tĩnh, hắn trong chữ vật giới chỉ, ngoại trừ tử điện thiên tinh, tinh vân xiềng xích, hoàng bì hồ lô, lòng cốt pháp trượng bên ngoài, lại thế nào có vật gì tốt? Đương nhiên, cái kia 4 kiện đạo cụ đều là đồ tốt, có thể ngoại trừ tử điện thiên tinh là chính hắn mua bên ngoài. Còn lại 3 kiện cũng chỉ là chiến lợi phẩm mà thôi. Liền hắn loại này điểm xuất phát cực cao, mỗi lần nhiệm vụ trên cơ bản đều có thể kiếm lớn đặc thù luân hồi giả. Trong giới chỉ ngoại trừ chiến lợi phẩm cùng thường ngày sử dụng bên ngoài, liền không còn khác hàng tốt. Bình thường luân hồi giả lại làm sao có thể để giành được quá thật tốt đồ vật? Có đồ tốt, không tranh thủ thời gian dùng để cường hóa chính mình, chẳng lẽ còn giữ lại đưa cho kẻ địch làm chiến lợi phẩm sao? Giống tinh hồng nữ vương như thế, mang theo trong người giá cực kỳ cao giá trị vật liệu luân hồi giả. Dù sao chỉ là số ít lại nói, nếu như tinh hồng nữ vương không phải là bởi vì đi theo tổ chức vét lớn một bút, cũng không có khả năng có nhiều như vậy đồ tốt, mà lại nàng trong giới chỉ 8 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh. Tuyệt đối chỉ là nàng chiến lợi phẩm một phần nhỏ, còn lại tuyệt đại đa số, hẳn là đều đã bị nàng tiêu hóa, dùng tới tăng thực lực lên, tấn thăng ngũ tinh trung giai. Cho nên, cũng không phải là mặt ta đen, chỉ là địch nhân quá rác rưởi. Âu Dương Tĩnh như thế an ủi chính mình, đem rối loạn chiến lợi phẩm hết thảy thu hồi, điều chỉnh một hạ cảm xúc, bắt đầu tu luyện. Lần này tu luyện, hắn vẫn chỉ là dùng lôi âm gột rửa tâm linh, tẩy luyện tinh thần, tiếp tục vững chắc lấy tâm cảnh, một mực tu luyện tới ban đêm. Hắn lấy ra long cốt pháp trượng, thi triển hào trạch thuật, trốn vào dị thứ nguyên không gian, mỹ mỹ ngủ một đêm. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền tại công viên trong rừng rậm, thong dong tự tại tu hành lấy, cũng không có chú ý chuyện ngoại giới. Tại ngày thứ tư, cảm giác tâm cảnh đã triệt để vững chắc, đồng thời hoàn toàn nắm giữ nhanh như gió nhảy lên thăng lực lượng về sau, hắn mới lại một lần bắt đầu khắc vàng. Lần này, hắn chỉ phục hạ một cái màu vàng nguyên lực kết tinh, vận chuyển Bồ Tát diệt tâm pháp, đem nguyên lực chuyển hóa làm hỏa hành linh lực, sơ bộ thức tỉnh hỏa hành biến hóa, làm hai tay có khả năng biến hóa thành ngọn lửa trạng thái. Đằng sau hắn không có lần nữa khắc vàng, chỉ hấp thu giữa đất trời, tự nhiên tồn tại hỏa hệ năng lượng, tu luyện Bồ Tát Diệt, cũng tiếp tục tẩy luyện tinh thần. Lại qua mấy ngày, một ngày này, hắn theo dị thứ nguyên trong khu nhà cao cấp chui ra ngoài. Bỗng nhiên phát hiện, New York, Manhattan vùng trời, xuất hiện một cái to lớn thời không lỗ sâu, vô số hình dáng dữ tợn người ngoài hành tinh, khống chế lấy máy phi hành, từ lỗ sâu bên trong tổ ong mà ra, bay múa đầy trời. Manhattan bắt đầu quyết chiến, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.